Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, trà ngon. Không có gì không tốt phân, giết người về sau, ai có thể sống từ trong khách sạn đi ra ngoài, cách Hoàng Bảo Điển chính là của người đó. Nguyên bản lời nói Tang Thương lão giả thanh âm chẳng biết lúc nào trở nên sắc nhọn chói tai. Như là hai mảnh pha lê tại ma sát, hắn cái kia vẫn đục Tang Thương con người trở nên hung ác nham hiểm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hai thanh phân thủy thứ từ tay áo của hắn bên trong trượt ra, vô thanh vô tức. Thiếu niên cảm thấy sứt đầu mẻ chán thời khắc, đột nhiên nghe được Ngũ Đài Sơn bên trên truyền đến một tiếng trời long đất lở tiếng vang, giống như xảy ra động đất đồng dạng. Một đám người chân đứng không vững, có người hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía Ngũ Đài Sơn, đã thấy trên đỉnh núi một vị thanh niên áo trắng phiêu nhiên xuất trần. Hư không bên trong giống như có vô hình bậc thềm, thanh niên cứ như vậy từng bước một êm ái từ trên đỉnh núi đi xuống. Sư Hống Vương, không, đây là lục địa tiên nhân a, trống rỗng hư độ. Trên đời thế mà lại có đáng sợ như vậy khinh công. Một quần tụ tập mà đến giang hồ nhân sĩ ngạc nhiên, khó có thể lý giải được. Thánh tăng Viên Thông ở đâu? Bọn hắn nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao? Năm đại tông sư cấp bậc nhân vật không có khả năng nhanh như vậy phân ra thắng bại. Sư Hống Vương thật là tông sư cấp bậc nhân vật sao? Vô số nghi vấn tại đám người trong lòng vờn quanh. Cái kia khuôn mặt nham hiểm lão giả chẳng biết lúc nào lại khôi phục bình thản. Một đôi phân thủy thứ vô thanh vô tức trượt vào tay áo. Tang Thương mà vẫn đục ánh mắt nhìn chằm chằm mặc đạo bào trước mặt thiếu niên một chén kia trà. Chén trà phía trên nhân uân chi khí không ngừng biến hóa. Ngưng tụ thành đủ loại hình dạng. Sụp đổ. Ngũ Đài Sơn chi đỉnh lại truyền tới một tiếng trời long đất lở tiếng vang. Tại một nhóm võ lâm nhân sĩ khó có thể lý giải được trong ánh mắt, Ngũ Đài Sơn đỉnh núi nhiều hơn một cái dấu bàn tay. Trường ấn vô cùng rõ ràng, giống như là một người phóng đại vô số lần bàn tay. Trong đó còn có nội bộ đường vân, thậm chí liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia cự đại thủ trưởng ấn mang theo không hiểu Phật môn vận vị. Tất cả mọi người trong lòng đều phảng phất nhìn thấy một tôn cùng thiên địa đủ cao đại Phật. Một trưởng ấn xuống, để Ngũ Đài Sơn trống rỗng thấp một đoạn. Đây là một vị trên giang hồ hơi có danh tiếng kiếm khách há to miệng. Vị kia, thô hào tráng hán trường thương trong tay chẳng biết lúc nào rơi xuống đất. Con người có chút co vào, không hiểu nói, Phật môn thiền ý cách như thế xa đều có thể đủ cảm giác được. Nhiều năm trước tới nay lánh đời Phật môn thánh tăng đã đạt tới trình độ như vậy sao? Một trưởng để Ngũ Đài Sơn đều thấp một đoạn, loại này đáng sợ thần thông, thánh tăng tuyệt học không phải niêm hoa chỉ sao? Một đám người trong lòng chấn động mãnh liệt, hít sâu một hơi. Nhưng nhìn xem không trung phiêu nhiên mà xuống đường huyền minh, trong lòng lại có hay không tận nghi hoặc. Kinh khủng như vậy một kích, cho dù Sư Hống Vương có năm đại tông sư cấp bậc nhân vật thực lực, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm tự nhiên còn sống trở về. Thế nhưng là hắn hiện tại áo trắng tuyệt thế, không nhiễm chút nào bụi bặm. Hắn làm sao dám đưa lưng về phía lấy một vị tông sư cấp bậc nhân vật, không người nào dám như thế cuồng vọng tự đại. Vô tận nghi hoặc tại trong lòng dâng lên. Đường huyền minh dĩ nhiên đã tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt đi trở về khách sạn, cúi đầu nhìn xem trên bàn một chén kia trà xanh đun sôi nước nóng dần dần ôn hòa lại không như vậy nóng hổi. Nội bộ nổi lơ lửng lá trà một chút xíu giãn ra, nồng đậm hương trà xông vào mũi, chính là thích hợp nhất thưởng thức trà giai đoạn. Hắn nâng chung trà lên, có chút nhấp một miếng, tán thán nói, trà ngon. Phương trượng niết bàn, phương trượng, Phương Trượng bị Sư Hống Vương đánh chết. Cũng chính là lúc này, Ngũ Đài Sơn bên trên chùa miếu bên trong truyền đến to lớn bi thiết âm thanh. Thô Hào tráng hán sững sờ, trên mặt hung ác triệt để biến mất. Hắn cầm lên trong tay một vò nữ nhi hồng, ủng ục liền rót xuống dưới. Một đôi hung ác con người lập tức trở nên men say mông lung. Sức ạ, vò rượu bị hắn tiện tay thả xuống đất, hóa thành một đống tàn tạ mảnh ngói. Rượu ngon, mắt say lờ đờ trong mê ly. Hắn trực tiếp ngược lại trên bàn. Binh binh bang bang, trong khách sạn cầm đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ giống như một chút phản ứng lại. Đao kiếm trong tay lốp bốp rơi đầy đất. Uống trà, dùng bữa, miệng bên trong vẫn không quên lớn tiếng phê bình. Rượu ngon, cái này cá trích kho không tệ. Trương Long Phi không ngừng hai chân run rẩy rốt cục ngừng lại. Nhìn xem người chung quanh cứng ngắc động tác, thổi phù một tiếng bật cười. Người đây không phải là rượu, rõ ràng là trà, chỗ nào sẽ dễ uống? A, vị kia thân mang trường bào màu xanh thanh niên ngẩn ngơ. Mãnh mà cúi đầu xem xét, trong tay hắn quả nhiên là một con chén trà. Chén trà phía trên còn tung bay vài miếng lá trà. Căn bản không phải cái gì tốt rượu. Kho cá trích, khách sạn cũng không có món ăn này, kia là kho cá chép. A, đang dùng đũa kẹp cá vị kia võ lâm nhân sĩ tay run một cái. Cả người xương cốt đều giống như bị người rút mất. Kém chút trở mình một cái lăn đến dưới mặt bàn đi. Đường Huyền Minh không thèm để ý đám người này. Với hắn mà nói đám người này vật quá yếu, toàn bộ nện chết cũng không chiếm được một cái thiện công. Nhìn liếc mắt cáo mượn oai hùng Trương Long Phi liếc mắt, hắn bình tĩnh xoay người. Thiếu niên vội vàng đuổi theo. Đi nơi nào a? Rời cái này bên trong gần nhất tông sư vị trí. Đây là lần thứ hai dạng này đối thoại, nhưng Trương Long Phi rốt cuộc không cảm thấy người thanh niên này cuồng vọng, chỉ cảm thấy thần bí bá đạo khó có thể lý giải được. Giang hồ năm đại tông sư một trong Thánh Tăng Viên Thông tại trong chốc lát liền đã bại trận. Hắn tự tay pha hạ cái kia ấm trà mới vừa vặn nở rộ hương trà. Đây là loại nào thực lực đáng sợ? Hắn không dám tưởng tượng, trên giang hồ chưa hề từng có. Cho dù năm đó Cách Hoàng cũng không có khả năng lấy loại này không có thể ngăn cản tư thái đánh giết một vị lục địa thần tiên. Rời cái này bên trong gần nhất chính là ma đao đóng ngấn. Hắn năm đó luyện đao tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn nghịch hành, người bình thường sớm đáng chết đi. Kết quả ngược lại để nàng bước ra một con đường. Trong cơ thể kinh mạch khiếu huyệt lưu động không ngớt, cho tới bây giờ đều không chính xác. Không ai có thể dự liệu được hắn hạ một đao sẽ bổ tới phương nào. Thiếu niên ở bên tai líu lo không ngừng, nhưng Đường Huyền Minh tâm tư sớm đã không ở trên người hắn. Tinh thần của hắn tất cả đều ngưng tụ tới trong óc. Lục đạo luân hồi chi chủ cái kia uy nghiêm hùng vĩ thanh âm còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Đánh bại năm đại tông sư một trong Viên Thông, ma diệt võ đạo ý niệm, ban thưởng thiện công 1000 điểm. Đường Huyền Minh khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mà trên giang hồ, một cơn bão táp to lớn bắt đầu càn quét. Năm đại tông sư một trong Thánh Tăng Viên Thông chết. Làm sao lại như vậy? Viên Thông luôn luôn không tranh quyền thế. Năm ngoái mới vừa vặn cử hành 100 tuổi đại thọ. Khi đó tinh thần y nguyên phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua còn có thể sống thêm 100 năm. Làm sao sẽ đột nhiên chết đi? Sư Hống Vương thắng, cũng có người hiểu bộ phận nội tình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm, cả mảnh trời hạ đều rung chuyển, mà sau đó có người leo lên Ngũ Đài Sơn, hiểu được cụ thể chiến đấu trải qua, người giang hồ xưng Sư Hống Vương, mà nay lục địa tiên nhân với mùng 2 tháng 8 phiêu nhiên leo núi. Cùng Thánh Tăng Viên Thông quyết chiến với Ngũ Đài Sơn chi đỉnh. Một trưởng ấn xuống, long trời lở đất, Ngũ Đài Sơn đỉnh núi thấp 10 trượng.